Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3934, có phải hay không ta cho ngươi hòa nhã rồi? Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Huyền Đồng bấm lấy Tĩnh Vân cái cổ đưa nàng nâng ở giữa không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Vân cô nương tu vi không yếu, cũng có vấn đỉnh cảnh cấp độ, nhưng bây giờ bị Huyền Đồng bóp cổ, lại thể nội không có một tia lực lượng nguyện ý phản kháng Huyền Đồng lực lượng, tựa hồ Huyền Đồng bấm lấy Tĩnh Vân cô nương cái cổ chẳng khác nào bấm lấy tính mạng của nàng cùng linh hồn, chỉ cần Huyền Đồng vừa dùng lực nàng chắc chắn hương tiêu ngọc tổn. Huyền Đồng đại nhân, tha mạng a, tha mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Vân cô nương hai tay chụp lấy Huyền Đồng bóp cổ tay, một đôi chân ngọc ở giữa không trung liều mạng loạn đạp ý đồ tránh thoát Huyền Đồng trói buộc. Huyền Đồng đại nhân, là vương gia để cho ta tới, nếu là ta không muốn, vương gia cũng sẽ giết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn xin Huyền Đồng đại nhân minh giám, Tĩnh Vân cô nương vội vàng nói rõ lý do, đem hết thảy đều vu oan giá hỏa cho mục thân vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế cũng chính là mục thân vương nhường nàng tới. Huyền Đồng đôi mắt lộ ra phong mang chi sắc, xem ra dọc theo con đường này cho hắn quá thật tốt sắc mặt nhìn, nhường lão tiểu tử này cảm thấy ta quá dễ nói chuyện rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Huyền Đồng dẫn theo Tĩnh Vân cô nương thân hình lóe lên, hư không tiêu thất tại giao đài thủy tạ bên trong. Giao đài thủy tạ bên ngoài quản gia Mục Cấu vốn cũng không có rời đi, mà là thi triển bí pháp giấu kín trong bóng tối, vốn định vụng trộm nhìn xem vị Huyền Đồng đại nhân này có gì chỗ khác biệt, đương nhiên hắn cũng muốn nhìn xem Tĩnh Vân cô nương trên giường bản sự có phải hay không cùng ngoại giới nghe đồn cường đại như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc thật tốt một chỗ vở kịch cũng không có giống quản gia Mục Cấu trong tưởng tượng như thế trình diễn. Ngược lại là hắn trông thấy Huyền Đồng bỗng nhiên thân hình lóe lên, biến mất tại giao đài thủy tạ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đâu, đi đâu rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quản gia Mục Cấu giấu ở âm thầm, đáy lòng la hoảng lên. Mục thân vương phủ nội bốn phía đều là pháp trận cấm chế, nếu là Huyền Đồng từ giao đài thủy tạ rời đi tất nhiên sẽ trước tiên xúc động cấm chế, bị quản gia Mục Cấu phát giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay Huyền Đồng biến mất lại không có bất kỳ cái gì một tòa pháp trận cùng cấm chế có phản ứng. Nhìn đủ chưa, đang lúc quản gia Mục Cấu trong lòng còn có nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên tại sau lưng của hắn truyền đến Huyền Đồng thanh âm lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, quản gia Mục Cấu quá sợ hãi, đầu đầy là mồ hôi, thấp thỏm lo âu xoay người sang chỗ khác, đúng lúc trông thấy Huyền Đồng đứng ở sau lưng một bước bên ngoài, trong tay mang theo một cái trắng nõn nữ tử ngọc thể. Huyền Đồng đại nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quản gia Mục Cấu cực lực bảo trì trấn định cung kính thi lễ. Là vương gia phân phó ta ở chỗ này, nói là Huyền Đồng đại nhân có bất kỳ nhu cầu, lão nô có thể lập tức biết được vì Huyền Đồng đại nhân cống hiến sức lực. Tốt cái kia ngươi liền tại trên hoàng tuyền lộ đi chậm một chút thay ta đa tạ nhà ngươi vương gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Đồng khóe miệng nổi lên tà mị dáng tươi cười, ánh mắt một mảnh sát ý quản gia Mục Cấu giật mình, đột nhiên một luồng ý lạnh từ bàn chân chui lên trán, phía sau quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không phải bình thường nhân vật, người sở hữu bát kiếp đạo cảnh tu vi tại trong vương phủ cũng coi là một vị cao thủ. Quản gia Mục Cấu phát giác được Huyền Đồng sát ý, lập tức thân hình lóe lên, liền muốn thoát đi nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem quản gia Mục Cấu đào tẩu, Huyền Đồng cười lạnh, đưa tay hướng hư không bên trong nhấn một cái, một luồng lực lượng kinh khủng đuổi kịp quản gia Mục Cấu trực tiếp đem tâm mạch thần hồn chấn vỡ. Bịch một tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quản gia Mục Cấu thân thể từ trên cao rơi xuống tại ngoài trăm thước. bị Huyền Đồng bóp lấy vận mệnh cái cổ. Tĩnh Vân cô nương hai mắt bỗng nhiên trợn to, nàng vốn cho rằng gặp phải quản gia Mục Cấu chính mình sẽ mắc cứu, dù sao quản gia chính là bát kiếp đạo cảnh tu vi, có thể nàng lại không nghĩ tới, thân là bát kiếp đạo cảnh cường giả, lại bị Huyền Đồng đưa tay liền tiêu diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết quản gia về sau, Huyền Đồng thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Thân Vương phủ, vương gia trong thư phòng. Mục Thân Vương Mỹ từ từ ngồi tại trên ghế bành uống chút rượu, khẽ hát. Mặc dù mấy ngày nay bên trong Huyền Đồng lãnh đạm bộ dáng nhường hắn trong lòng có chút tức giận, tối nay càng đem chính mình yêu thích nhất tiểu thiếp đưa cho Huyền Đồng, nhưng Mục Thân Vương đều cảm thấy những này là đáng giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần Huyền Đồng nguyện ý đến đỡ hắn, hắn liền có thể dựa vào Huyền Đồng lực lượng, trở thành Lăng Tiêu Thành bá chủ, trở thành Thiên Thần Mộ bá chủ, đến lúc kia. Trong Thiên Thần Mộ hết thảy còn đều không phải là dễ như trở bàn tay, mỹ nhân nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngày mai ta liền tiến cung yêu cầu lão bệ hạ thoái vị, nếu là hắn không nguyện ý ta liền trở lại xin mời Huyền Đồng đại nhân xuất thủ, giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa vặn, Huyền Đồng đại nhân nói chính mình đối nữ nhân xấu xí không có hứng thú, mà được ca tụng là Thiên Thần Mộ đệ nhất mỹ nhân Mộc Vũ, đúng lúc trong hoàng cung. Góc truyện audio.com, lão già này hưởng thụ Mộc Vũ đã nhiều năm, hiện tại cũng nên giao đi ra rồi hả? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Thân Vương dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, hài lòng làm lấy chính mình xuân thu đại mộng. Thật tình không biết giờ phút này Huyền Đồng chạy tới bên ngoài thư phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Thân Vương đột nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ sát ý lạnh như băng bao phủ toàn bộ thư phòng, hắn bỗng nhiên sắc mặt kinh biến, trận địa sẵn sàng đón quân địch lạnh giọng quát. Ngoài phòng là ai? Là ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoài phòng, truyền tới một cái lệnh Mục Thân Vương thanh âm quen thuộc. Sau một khắc trong thư phòng âm phong lóe lên, một cái tà mị nam tử liền đứng tại Mục Thân Vương trước đó, đem Mục Thân Vương giật nảy mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Thân Vương toàn thân phát run, hai mắt lấp lóe u mang, trông thấy Huyền Đồng trong tay sắp bị bóp chết Tĩnh Vân cô nương, lập tức sắc mặt đại biến. Vương gia, cứu ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Vân cô nương bị xiết đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hô hấp khó khăn, vội vàng hướng Mục Thân Vương cầu cứu. Mục Thân Vương trong lòng giận dữ, hắn vốn cho rằng là Tĩnh Vân cô nương lại trêu đến Huyền Đồng không vui, này mới khiến Huyền Đồng nổi trận lôi đình, lúc này ôm quyền nói ra. Huyền Đồng đại nhân, cái này tiện phụ không biết tốt xấu, nếu là va chạm đại nhân chi bằng phất tay giết chính là, không cần cùng ta thông báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Vân cô nương nghe được lời này, sắc mặt bỗng nhiên một mảnh trắng bệch, liền Mục Thân Vương cũng không nguyện ý cứu nàng, nàng nghĩ đến hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Đồng cười lạnh một tiếng, tiện tay đem Tĩnh Vân cô nương vứt trên mặt đất, không có đang chú ý, ngược lại hướng đi Mục Thân Vương mà đi. Mục Thân Vương trông thấy Huyền Đồng từng bước ép sát, không tự chủ lui về sau đi, mỗi khi Huyền Đồng tiến một bước, hắn liền lui một bước, mỗi khi hắn lui một bước, trong lòng hàn ý cùng sợ hãi liền sẽ sâu thêm một tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Đồng đại nhân, tại hạ cũng không có làm gì sai nha. Mục Thân Vương sâu sắc cảm giác được Huyền Đồng trên người sát ý, ngôn từ có chút run rẩy nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Đồng nhíu mày, tùy theo cười một tiếng. Ta nói qua ta đối nữ nhân xấu xí không có hứng thú, ngươi còn nhường nữ nhân xấu xí này tới tìm ta, ngươi còn nói ngươi không có làm sai. Người quản gia của Vương Phủ đã bị ta giết, hắn ở bên ngoài giao đài thủy tạ giám thị ta, chẳng lẽ không phải ngươi an bài. Làm sao, ngươi có phải hay không sợ ta hung tính đại phát đưa ngươi Vương Phủ trên dưới đồ phải cả nhà không lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Mục Thân Vương như bị sét đánh nhìn xem Huyền Đồng, Tĩnh Vân cô nương là hắn an bài đi không sai, nhưng hắn coi là Huyền Đồng nói đúng, Tĩnh Vân cô nương loại này nữ nhân xấu xí không hứng thú, vẻn vẹn trên miệng nói một chút mà thôi, Mục Thân Vương lòng dạ biết rõ Tĩnh Vân cô nương tuyệt đối không phải xử nữ, ngược lại vẫn là trong Thiên Thần Mộ nhất đẳng mỹ nhân tuyệt thế. Nếu là loại mỹ nhân này đều chướng mắt cái kia Huyền Đồng tầm mắt không biết cao bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến mức quản gia Mục Cấu, Mục Thân Vương quả thực không nghĩ tới hắn biết vụng trộm ở bên ngoài giao đài thủy tạ giám thị Huyền Đồng. Có thể như thế nói cái gì đã trễ rồi, coi như Mục Thân Vương giải thích nói quản gia không phải hắn an bài, đoán chừng Huyền Đồng cũng sẽ không tin tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có. Mục Thân Vương hai mắt nhíu lại, cảm giác được sự tình tựa hồ đi đến không thể vãn hồi rìa vách núi, lúc này trong lòng của hắn hung ác trực tiếp quỳ ở trước mặt Huyền Đồng. Huyền Đồng đại nhân tha mạng, tiểu vương Mục Quyền nguyện phụng Huyền Đồng đại nhân làm chủ, làm Huyền Đồng đại nhân bên người một con chó, còn xin Huyền Đồng đại nhân tha thứ một mạng. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.